Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, cướp ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể thấy có học viên chết thảm. Ở sơ cấp nửa linh thú dưới vuốt, Hạ Vũ không chỉ có sắc mặt âm trầm, muốn nghịch chuyển huyết mạch, lại bị Chu Bất Hối nhìn thấu tâm tư, ngăn cản quát lên, võ tu đường kèm theo giết hại, sẽ có tử vong, ngươi ở chỗ này nghịch chuyển huyết mạch, muốn hậu quả này vậy, chiến thần doanh những lão gia hỏa kia đoán được ngươi thân phận, tuyệt đối sẽ xử tử ngươi à? Đúng vậy, năm đó ngươi phụ thân tung lên tràng đại chiến kia, đưa đến quốc an hơn nửa chiến thần chết. Có tầng này nhân tố, coi như ngươi tỏ rõ mình là trọng đồng người, vậy sẽ có người muốn ngươi chết. Đan Vân huy trưởng tễ hết trước mắt một đầu cúi sông lên thẳng xuống chim. Quay đầu lại đối với Hạ Vũ nghiêm nghị hét lớn, không để cho hắn làm như vậy. Hạ Vũ sắc mặt phức tạp, nhịn được nội tâm nghịch chuyển huyết mạch xung động, một tay cầm kiếm, không ngừng bắn chết tất cả sơ cấp linh thú. Làm sao nửa linh thú tụ tập càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Hạ Vũ bọn họ vây quanh vòng tròn. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Chu Bất Hối bọn họ. Quát lạnh, không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta toàn bộ đều được chết, một cái cũng không trốn thoát. Có thể đánh ra, ngươi dùng trọng đồng nhìn một chút. Mặc dù vây khốn chúng ta nửa linh thú rất nhiều, nhưng là không có cao cấp nửa linh thú, lấy ngươi bây giờ thực lực tuyệt đối có thể đánh ra. Chu Bất Hối lần nữa ngăn trở Hạ Vũ, không để cho hắn làm bậy, mà là bình tĩnh phân tích nói, mà Hạ Vũ trong mắt mở ra gian, thoáng qua yêu dị vẻ, phát hiện vây khốn bọn họ nửa linh thú đạt hơn 7-80 đầu. Chủng loại không đồng nhất, nhưng là xác thực như Chu Bất Hối thuật, không gặp một đầu cao cấp nửa linh thú, mà chỉ cần không có cao cấp nửa linh thú, lấy Hạ Vũ thực lực hoàn toàn có cơ hội đánh ra. Bất quá Chu Bất Hối và Đan Vân muốn xông ra có khả năng, liền cực kỳ nhỏ, càng đừng đề ra hoàng quả thụ những người này, hôm nay thân ở bầy thú trung ương, tuyệt đối 10 phần chết chắc. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không có bỏ bọn họ tại không để ý niệm. Ngược lại một tay cầm kiếm, trên mình hùng hậu huyết khí, không ngừng tản ra, hướng bên người một đầu màu bạc cự lang lướt đi. Hết sức lưu loát chém hết hắn đầu lâu. Tiếp theo Hạ Vũ liên tục ra tay, thanh tú khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh vẻ, không ngừng ở kích thích tự thân tiềm lực. Chu diệt trước mặt tất cả hung tàn nửa linh thú, cho đến giết mù quáng, đợi đến tất cả nửa linh thú cũng tễ hết sau đó. Hạ Vũ mới khó khăn lắm khôi phục một chút lý trí. Hắn vậy tràn đầy ma tính con ngươi, vẫn nhìn như núi nhỏ vậy thú vật thi thể, dưới chân chảy xuôi máu đỏ tươi sông, tản ra mùi tanh hôi, đồng thời chu vi một dặm bên trong. Tất cả cây lớn chặn ngang mà đoạn, cành lá tung tóe, tình cảnh bừa bãi không xem. Lập tức, Hạ Vũ xoay người thu kiếm, bước ra một bước, giẫm ẩm máu oa trên, văng lên như hoa mai vậy giọt máu, đi về phía Chu Bất Hối bọn họ. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, các ngươi đều không sao chứ? Không có sao, Đan Vân nhìn sát khí vòng quanh Hạ Vũ. Lạnh lùng dị thường, khẽ lắc đầu, cho một cái rất dứt khoát câu trả lời. Chỉ vì là chung quanh vượt qua 90% số lượng nửa linh thú. Đều là Hạ Vũ một người chém chết, một mình nhận chịu toàn bộ áp lực. Cho nên Chu Bất Hối bọn họ mới không bị thương. Mà hoàng quả thụ bên này, thương vong có thể coi là không nhỏ. Dẫu sao tất cả đều cũng thân ở bầy thú bên trong. Mới vừa rồi cục diện một tràng hỗn loạn, rất nhiều người liền phản ứng cũng không kịp, cũng mất mạng thu móng dưới. Lập tức, Hạ Vũ nhìn hoàng quả thụ bọn họ, khẽ gật đầu nói, Nhanh lên thu thập một chút đi, mang đủ thức ăn rời đi nơi này. Doanh trại không thể nán lại, nơi này mùi máu tanh quá nặng. Không ra 2 giờ, còn sẽ đưa tới càng nhiều hơn nửa linh thú. Chúng ta rõ ràng, đa tạ mưa thiếu ân cứu mạng. Hoàng quả thụ các người không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khom người thành khẩn nói cảm tạ. Thanh âm phát ra từ đáy lòng, là thật bị Hạ Vũ phong thái nơi khuất phục. Mới vừa rồi Hạ Vũ một người một kiếm, ở bầy thú bên trong chém giết phần kia phong thái, quả thực để cho hoàng quả thụ bọn họ cảm giác được một cổ khoảng cách. Một loại người phàm cùng thiên tài chân chính khoảng cách, chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng, không dám dậy cùng chi tương đối tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫy tay gian cầm ra 10 bình 3 linh nhân nguyên đan, ném về phía hoàng quả thụ, quả quyết nói, đây là 10 bình đan dược, hẳn có thể chữa các ngươi mới vừa bị thương. Hôm nay lúc này từ biệt, có duyên phận gặp lại, không hối chúng ta đi. Quả quyết lời nói rơi xuống, Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở hắc lang trên lưng, đưa tay đóng lại trong tay quạt giấy, cắm vào giữa eo, nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, trải qua một phen huyết chiến, Hạ Vũ rõ ràng nên cùng những người này phân biệt. Mình giúp được bọn họ tạm thời, không giúp được bọn họ nhất thế. Hơn nữa mình nếu đi tới nơi này, mục đích chính là chui luyện thân mình, tăng cường mình thực lực. Chỉ vì là còn có rất nhiều sự việc cần mình đi làm, mình không thời gian chiếu cố một đám thái tử binh. Tiếp theo hoàng quả thụ những người này sống chết, toàn bình bọn họ vận may. Giờ phút này, Hạ Vũ cưỡi ở hắc lang trên lưng, thâm thúy con người nhìn về phương xa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá bởi vì mới vừa rồi giải quyết bầy thú, đưa đến bên trong phương viên 10 dặm lại cũng không thấy được một con nửa linh thú. Cho nên Hạ Vũ bọn họ đi tới trên đường, cũng không gặp nhiều ít trở ngại, mà Đan Vân ở phía sau cau mày nói, cái này chiến thần doanh khảo hạch hạng mục, rốt cuộc là cái gì? Cầm người nuôi thả ở nơi này phá rừng rậm bên trong, sống chết toàn bằng mình thực lực. Đây coi là kia người sai vặt khảo hạch. Tiếp tục đi đường đi. Cánh rừng rậm này tuy lớn, nhưng chung có cuối. Chờ chúng ta xuyên qua cánh rừng rậm này, hết thảy câu trả lời liền sẽ công bố. Hạ Vũ cởi xuống tràn đầy tanh hôi máu màu đen bên ngoài bộ, lộ ra bó sát người lưng đen lòng, quay đầu lại lạnh nhạt nói. Giờ phút này, Hạ Vũ bọn họ trong lòng đều biết, gia nhập chiến thần doanh là chuyện tất nhiên tình. Bất quá trong lòng có chút khó chịu chiến thần doanh cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Dưới mắt Hạ Vũ bọn họ tiếp tục tiến về trước, xuyên qua từng hạt tròn khỏe mạnh cây lớn hình thành bóng cây, đi tới 7-8 dặm đường, rốt cuộc lại gặp được một người, một vị toàn thân tràn đầy sát khí thanh niên. Hạ Vũ cưỡi hắc lang dừng bước, nhìn ngăn ở trước mặt bọn họ thanh niên, quần áo đen quần đen, tự nhiên tóc đen che lại liền hắn lãnh khốc gò má. Chỉ gặp người này thân hình thẳng tắp, như hắn cầm trong tay một chuôi màu đen trường thương như vậy. Gầy nhom thân hình tràn đầy kiên quyết, hắn lên tiếng, lưu lại linh dược, vũ khí, sau đó liền cút, nếu không chết, ân hư. Cái này chiến thần doanh thật đúng là người nào cũng thu nạp à. Hợp với nửa đường cướp bóc phỉ đồ cũng có thể hấp thu đến chiến thần doanh. Đan Vân cân nhắc nói, cái này không ước chừng làm thanh niên áo đen, vậy sắc bén con người bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Sau đó tựa hồ tự diễu vậy cười một tiếng, phỉ đồ, các ngươi là mới tới đây hay sao? Không biết nơi này quy củ. Cái gì quy củ? Chú bất hối nhận ra được người này đáng sợ, không khỏi cẩn thận tuân hỏi một câu, muốn bộ một chút người này nói. Đối với lần này, thanh niên áo đen quát lạnh, tiến vào cánh rừng rậm này, muốn đặt chân chiến thần doanh, lấy đạo thứ nhất khảo nghiệm, chính là bằng vào thực lực bản thân, toàn 100 bụi cây linh dược, Lời này vừa nói ra, làm Hạ Vũ bọn họ con người co rúm một cái, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, chỉ vì làm cho này nếu là ở bên ngoài, lấy khách sạn Long Môn năng lượng, gom đủ 100 bụi cây linh dược, cũng không phải là việc khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-dau-gạch-nối-tai-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.